Ta và ngươi cách biệt một trời sinh tử. Chương 95, nợ nhau một mùa dâu kết quả 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Quan Kiến Vĩ chữa bệnh cứu người không cần tiền bạc, tuy nhiên lại có một số yêu cầu kỳ quái. Lúc thì đòi ăn món ăn nào đó lạ lẫm không ai biết đến. Lúc thì muốn ngắm một bông hoa sớm nở tối tàn không có tâm trạng chữa bệnh. Chu Nhuận Thành không trở về Trung Nguyên cùng nhóm người Bạch Diệp vì nghe nói vị thần y này có mở lớp không xét thân phận, chỉ cần có lòng yêu thích đều có thể tham gia. Với chuyện hời thế này, Chu Nhuận Thành rất phấn khích, chuẩn bị sẵn mọi thứ chờ diện kiến thần y. Chỉ có điều Quan Kiến Vĩ thích rong ruổi khắp nơi, tần suất mở lớp rất ít. Có khi mấy năm mới mở một lần. Mỗi lần như thế người kéo đến nườm nượp chật kín lối vào. Kiến bò không lọt, có khi chẳng kịp nhìn mặt đã phải trở về chờ đợi đợt sau trong mỏi mòn. Thật may do vị thần y này danh tiếng tốt, thêm việc là người ở trong hoàng tộc không ai dám chen lấn làm loạn. Rất thành tâm xếp hàng chờ đợi được học hỏi hoặc khám bệnh. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, bệnh nhân cũng được chữa bệnh nhiều hơn, không tốn quá nhiều thời gian. Lục Khuynh Tâm buộc áo ngang eo chống gối thở hồng hộc. Ba người họ đang ở bên rìa hoang mạc chuẩn bị tiến vào. Trời thì khô hanh, dòng người vẫn đông nghịt. Đó giờ không biết Quan Kiến Vĩ lại dễ tính như thế. Xem ra nhận định của ta về mấy vị thần y mắt nhìn trên trời là sai lầm. Thanh Hồn bĩu môi, do mắt người kém thôi. Sắc mặt y điềm đạm ôn hòa, trốn trong màn lọng dài tới tận gối, cứ như cái nóng hoang mạc không thể nào chạm tới y, tay cầm quạt phe phẩy. Đông như vậy, thấy lười, vẫn nên về thì hơn. Ta cõng ngươi suốt ngươi còn thấy lười sao? Nói thật, Quan Kiến Vĩ càng lịch thiệp hắn càng căng thẳng. Trên đời này không có yêu cầu gì mới là yêu cầu lớn nhất. Biết đâu chẳng làm người ta hài lòng. Chỉ sợ mấy chữ hết lòng hết lạ không đủ khiến người ta để tâm đến. Dù nói những việc trước kia Quan Kiến Vĩ đưa ra dù kỳ lạ nhưng không phải không thực hiện được. Chỉ sợ người ta nhìn mình không thấy hài lòng thôi. Mà thôi đi, hôm qua ngươi một mình đi dạo nát thành tâm trạng không phải rất tốt sao? Mấy quyển sách Quan Đại Phu cho ngươi có mang theo không? Có quen biết vẫn tốt hơn. Dễ nhờ vả, y chán nản nói. Người không biết đó thôi. Hôm qua nghe nói phò mã nhà người ta muốn tìm Cầm Sư Thiên Hạ Vô Song gì đó về dạy con mình tấu đàn. Người được chọn là Khấu Hòa. Người đến phải mời được Khấu Hòa đến mới được gặp vị thần y đáng kính kia. Chưa biết có chữa được hay không. Cứ nghĩ đến tên đó ta lại buồn nôn. Thiên hạ đồn đại tiếng đàn của Khấu Hòa có thể xua tan mọi đau thương trong thiên hạ. Hồn phách người nghe có thể thỏa sức tung bay giữa thiên hạ bao la, không vướng bận muộn phiền nữa. Há nếu thật sự lợi hại như vậy, hắn nên tự cứu rỗi chính mình trước thì hơn. Còn về vấn đề quen biết thì thôi đi. Ta không thích dựa vào quan hệ. Ngươi hiềm khích không nhỏ với Khấu Hòa nhỉ? Chu Nhuận Thành chợt cười nói. Đối với người mất trí nhớ có chọn lọc này y chỉ liếc một cái. Nói, Chu công tử ưa hắn sao? Chu Nhuận Thành lắc đầu. Đương nhiên không. Ngàn dặm hoang mạc nắng như lửa đốt. Các gò đất nhấp nhô, lâu lâu lại xuất hiện vài bộ hài cốt. Không hiểu vị thần y kia sao lại chọn trên đỉnh Lâu La làm nơi khám bệnh. Hắn cõng y trên lưng nói. Ta từng đi qua hoang mạc nhiều lần. Vẫn chưa từng nhìn thấy hoang mạc nào rộng lớn thế này. Cái nắng vẫn không chút lưu tình. Thanh Hồn vừa sợ nóng vừa sợ lạnh, rất dễ kiệt sức không tìm được nói, nghĩ trước tối e là y sẽ lại bệnh. Chu Nhuận Thành nhanh tai lẹ mắt nghe thấy tiếng leng keng. Rất nhanh nhìn thấy một bóng xanh diễm lệ. Âm thanh trong trẻo ngân xa có nhịp điệu rõ ràng. Tiếp nối theo tiếng leng keng đó là âm thanh kèn lá theo từng đợt gió tuyết cuộn lên góc áo xanh đó hân hoan nhảy múa. Tựa như do chính đại hoang này hoài thai tạo ra, như ánh mặt trời rực rỡ tê mới ấm áp vừa phải không gây chói lóa. Nàng ta cất giọng hát không hay nhưng sự ngây thơ trong trẻo kia khiến người ta bị thu hút. Nàng tân nương với chiếc váy đỏ, Hồng nhạn bay lượn mừng ngày vui. Nàng tân nương với chiếc váy đỏ. Đinh đang, tới gần mà xem. Nhạn đậu cành cao. Dung nhan nàng ta không một vết gợn giống như mùa xuân tươi mới. Hoa đào phiếm thủy sinh hương. Giữa cát bụi lại như hoa lạc tiên đắm trong màn sương hư hư thực thực. Họ định tiến gần hỏi thăm không ngờ một cặp điêu giang cánh lao tới dọa hết hồn. Ai? Ban đêm trên hoang mạc lại cực lạnh. Trên trời đầy sao sáng treo ngược. Lục Khuynh Tâm nghiêng đầu nhìn nữ tử với nụ cười rạng rỡ ôm một chậu cây lạ kết trái đỏ chi chít. Bên cạnh là một nam tử xấp xỉ tuổi nhị ca ngồi rất thoải mái bên mô đất ngửa cổ lên trời. Hai người đó là Lam Tề và Ninh Thiếu Lang. Nhỏ giọng nói với y, may mà họ cũng lên núi Lâu La. Chúng ta có thể đi nhờ một đoạn đường. Y gối đầu trên hành lý nhìn sao đầy trời. Bảo, người vẫn muốn nhờ Khấu Hòa giúp à, hắn nói. Ta đã biết người Khấu Hòa tìm là ai rồi. Có thể trao đổi, y thở dài thườn thượt. Đột nhiên lòng bàn tay lành lạnh. Lần trước ngươi ném nửa mảnh ngọc bội trả lại ta. Cái đó không may mắn. Ta đổi cho ngươi cái khác. Mắt y lóe lên tia sáng mông lung. Không nói cũng không trả lời. Lặng yên nhìn sao trời. Dường như trong lòng y có một bí mật không muốn nói với hắn. Hắn trầm mặc hồi lâu. Ngươi vẫn muốn cái này sao? Miếng ngọc bội trên tay hắn có nhiều vết nứt. Nhìn lướt qua như tơ sáng mỏng manh quấn quanh. Những sợi tơ sáng này đã quấn quanh tim hắn biết bao năm. Siết chặt một nỗi niềm thầm kín. Cả đời này hắn cũng không muốn cho người khác. Y nói, ta đang nghĩ cái khác. Người đã từng đi qua đại hoang. Ta cũng thế. Đó cũng là những ngày tháng mà ta không muốn nhớ đến nhất. Từ giây phút đó y đã biết trái tim y đã khép lại. Những yếu mềm do dự trước kia đều tan như mây khói. Đơn độc giữa trời đất bao la. Lẻ loi không biết đi đâu về đâu. Chuỗi ngày ngắn ngủi hy vọng cứ thế chìm vào quên lãng. Lối đi mịt mờ phía trước một mình y đi. Hắn hơi nhíu mày. Ta biết ngươi trước nay luôn một mình trải qua nhiều muộn phiền. Không sao. Ngày tháng sau này còn có ta. Chấm, người không biết đâu. Nỗi đau đó chẳng khác gì rút hết xương tùy. Chính vì đã trải qua những ngày tháng thống khổ đó khiến ta bây giờ dù kiến cắn cũng hoảng sợ. Nhắc nhở ta về ngày tháng tâm tối đó. Y chợt cười nhạt nhẽo. Người biết tại sao ta lại hận Liễu Vân Thoa không? Ta không biết nhưng ta không nghĩ người dễ dàng hận một người. Hắn vuốt tóc y dịu dàng. Nói ta nghe đi. Lần đó người hỏi ta sao lại đem thủy ngân bên mình. Đó là do ta lấy được trên người cô ta. Chấm, ngón tay hắn mấp máy. Thủy ngân, là thủy ngân. Cô ta đã giết một người. Làm mọi giấc mộng trong tim ta đều tan biến hết. Ta thật sự đã chết rồi. Thể xác này, trái tim đang đập trong lồng ngực này không thuộc về ta. Khóe mắt y hiện rõ một nỗi buồn u uẩn. Có lẽ như vậy rất tốt. Nhìn thấu lòng người, ta có thể bảo vệ những người ta muốn bảo vệ. Đời có được có mất ta không mưu cầu gì hơn. Người đó, rất quan trọng với ngươi. Hắn nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu. Vẫn đẹp đẽ lung linh như thế nhưng nhìn mãi cũng thấy chán. Cuộc đời này quá dài với một người sống mà tâm đã chết như hắn. Hắn có hiểu được nỗi đau trong lòng y, họ đều là những kẻ đáng thương. Ta cũng từng có ước mơ, có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng từng thực tâm vui vẻ tận hưởng ngày tháng tự do tự tại. Cũng từng yêu một người, nhớ nhung một người, chỉ vì sự xuất hiện của cô ta tất cả đều tan biến hết. Y cúi đầu mi mắt thật dài, dường như đang đong đầy giọt lệ kìm chế không rơi. Hẳn lên một nỗi đau vĩnh viễn không thể cắt đứt. Nó đã tan vỡ trong lòng ta. Nát vụn đến nỗi ta không dám tiếp tục yêu người đó nữa. Không thể, cũng không dám, không bao giờ có kết quả nữa. Từ khoảnh khắc đó mọi thứ tồn tại trên thế gian này đều biến thành chất độc. Vĩnh viễn bám giết cơ thể này không sao siêu thoát.